Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, nhân vật tự mang kỹ năng lò bát quái. Bạch Trạch không có để Dương Tam Dương đợi bao lâu. Tin tức truyền đến Bất Chu Sơn về sau. Sau 3 tháng liền gặp hư không trung khí cơ chấn động. Bạch Trạch xuất hiện ở Dương Tam Dương bên người. Lúc này Dương Tam Dương đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thầm vận đạo công luyện hóa nguyên thần bên trong tiên thiên hỗn độn nguyên thai. Hô hấp ở giữa hỗn độn sinh diệt đại thiên thế giới mở. Tựa hồ mang có vô cùng vĩ lực, cho dù là Bạch Trạch cũng không khỏi được trong lòng giật mình. Ngẩn người, Bạch Trạch khí cơ thu liễm đến cực hạn, cho dù là núi bên trong tổ sư cũng chưa từng phát giác. Nhưng không giấu giếm được Dương Tam Dương pháp nhãn, pháp dưới mắt, pháp tắc đều ở trong mắt diễn hóa. Bạch Trạch trong lòng như là lắc lắc bóng đèn lớn. Lão tổ tới, làm sao sững sờ ở đâu? Dương Tam Dương thu liễm đạo công, mở mắt ra nhìn xem Bạch Trạch, lộ ra một vệt vẻ tò mò. Tiểu tử ngươi bế quan chỗ tu luyện thật không tệ. Bạch Trạch quét mắt Dương Tam Dương bế quan sơn động, sau đó như tên trộm đụng lên đến. Tiểu tử ngươi quanh thân khí cơ như vậy thảm, nhục thân tinh khí thần tam bảo sắp khô kiệt, nội tình bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là trước kia ta gặp ngươi phun ra nuốt vào khí tượng, lại là quả nhiên bất phàm. Lão gia ta không khỏi vì đó run như cầy sấy, kém chút bị hù dọa. Tiểu tử ngươi lại tại náo cái gì yêu thiêu thân? Ta cũng không tin ngươi sẽ bị hao tổn không nội tình. Dương Tam Dương trợn mắt một cái, không có trả lời Bạch Trạch, mà là ánh mắt sáng rực nói, đồ vật mang đến, mang là mang đến, nhưng lại cũng mang đến nhân quả. Bạch Trạch hơi mang do dự, xuất ra hộp ngọc, đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó mới nói, hậu thổ tôn thần chính là Bất Chu Sơn thai nghén mà ra. Có thể nói là đại địa chi chủ, một thân đạo hạnh thần thông chưa chắc sẽ so thần đế. Ma tổ chênh lệch, chỉ là một thân bản lĩnh muốn dùng đến trấn áp, cân bằng Bất Chu Sơn, sở dĩ không thể hiển hiện uy danh. Hậu thổ tôn thần, cởi kiếp mà ra, Dương Tam Dương hơi mang trầm mặc, sau đó mở ra bàn tay. Yên lặng thôi diễn tiên thiên bát quái, ngươi đừng muốn uổng phí sức lực. Bất Chu Sơn có trấn áp thiên cơ diệu dụng, không ai có thể thôi diễn đưa ra nội tình. Bạch Trạch đánh gãy Dương Tam Dương động tác, tự trong tay áo móc ra một chỉ lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Ngươi muốn cái này tiên thiên tức nhưỡng làm gì? Ta không phải lưu lại cho ngươi ký thác pháp tướng đồ vật sao? Dương Tam Dương cười khổ lắc đầu, sự tình có sai lệch, cái kia bảo vật bị đạo duyên cho mượn đi, ta dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể một thân một mình hành tẩu đại hoang. Nhưng cũng do trùng hợp được cơ duyên, tìm được ký thác pháp tướng đồ vật, ngươi nói cái gì, cái này tiện tì, cũng dám không trải qua bản thân đồng ý, đem bảo vật cho mượn đi, cho mượn ai? Lão gia ta muốn di diệt bộ tộc, triệt để đem tự giữa thiên địa xóa đi. Bạch Trạch nghe vậy trong mắt có lôi đình cuồn cuộn, lỗ mũi ở giữa điện quang lấp lóe. Cho mượn ai? Cái này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, nhất định phải đem rút hồn luyện phách. Mà thôi, chuyện này chính ta sẽ xử lý. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Bạch Trạch, ngươi cảm thấy ta sẽ là ăn thua thiệt ngầm người sao? Bạch Trạch trên dưới đánh giá Dương Tam Dương một lần, sau đó quanh thân khí cơ thu liễm, tiếc hận nói, ngươi chính mình tìm được ký thác pháp tướng đồ vật, bất luận như thế nào nhưng cũng không kịp nổi tiên thiên linh vật. Ngươi lúc đó liền nên cho lão gia ta truyền tin, gọi lão gia ta giúp ngươi nghĩ biện pháp, tiên thiên linh vật với ta mà nói cũng không tính nhiều khó khăn thu hoạch được. Ngươi lấy cái gì? Ký thác pháp tướng, Bạch Trạch vừa nói chuyện, quay chung quanh Dương Tam Dương dạo qua một vòng. Ngươi tu luyện pháp tướng là cái gì? Không thể nói, ngươi ngày sau tự nhiên sẽ hiểu. Dương Tam Dương cười híp mắt nói, lại hẹp hòi đi á, đáng tiếc, ta biết ngươi khi đó vì cầu đạo, có thể nói là cửu tử nhất sinh, trải qua vô số khảo nghiệm, nhưng không có nửa phần lùi bước, đã ăn bao nhiêu khổ, có thể hiện bây giờ thế mà bị cái kia tiện tì hỏng cơ duyên. Lão gia ta không xả cơn giận này, trong lòng khó chịu, Bạch Trạch Khí đi tới đi lui. Trước đó trong thư phó thác ngươi làm sự tình, đã hoàn hảo xử lý. Phải chăng giải quyết cái kia bộ lạc phiền phức? Dương Tam Dương không có tiếp Bạch Trạch. Hắn cùng Bạch Trạch ở giữa giao tình, tuyệt đối là quá mệnh giao tình. Có thể tương hỗ phó thác, bàn thạch thần triều mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng không thả trong mắt của ta. Ta đã mời lên đồng đế pháp chỉ. Bàn thạch thần triều an dám không lui binh đình chiến. Nhắc tới cũng hiểm, mắt thấy bàn thạch hoàng hướng sắp công phá cái kia bộ lạc. Thần đế pháp chỉ nếu là chậm một bước, sự tình cũng tất nhiên không thể vãn hồi. Bạch Trạch trong miệng chậc chậc có âm thanh. Bàn thạch hoàng hướng làm công đánh cái kia bộ lạc, bỏ ra không ít đại giới, nhưng lại hóa thành nước chảy. Không thể không nuốt xuống cơn giận này. Nghe nói bàn thạch hoàng triều đại nhân vật đều chết mấy cái. Kim tiên cũng vẫn lạc mấy tôn. Tiểu tử ngươi cùng bàn thạch thần triều có thù. Bạch Trạch bỗng nhiên mắt sáng lên, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ha ha, không tính là thâm cừu đại hận, chỉ là cho ngột ngạt mà thôi. Dương Tam Dương lắc đầu, ta vị kia đồng môn mặc dù không nói, nhưng ta biết, tứ sư huynh là bởi vì ta giận chó đánh mèo hắn. Từ đó giận chó đánh mèo sau người bộ lạc. Chuyện này ta nhưng lại không thể không quản. Nói chuyện, Dương Tam Dương đối với Bạch Trạch vươn tay. Lão tổ đem cái kia tức nhưỡng cho ta đi. Việc này ta đáp ứng. Ngày sau ta như tu thành đại pháp, tự nhiên có thể tương trợ cởi kiếp mà ra. Ngươi thật là nghĩ kỹ. Hậu thổ thần thông như thế, còn không thể tự cứu, ngươi tự tiện nhúng tay chẳng biết muốn kết xuống nhiều đại nhân quả. Khó tránh khỏi có chút được không bù mất, ngươi bây giờ đã ký thác pháp tướng, còn muốn cái này tiên thiên linh vật làm gì? Tức nhưỡng tuy tốt, nhưng lại không đáng khi lớn như vậy nhân quả. Bạch Trạch lắc đầu, với ta mà nói, đáng giá. Dương Tam Dương xòe bàn tay ra. Ngươi không hiểu cảnh giới của ta, vì cái gì nhìn ngươi bây giờ bộ biểu tình này, ta mười phần muốn nện ngươi. Bạch Trạch mặt mang một vệt hỏa khí, nói chuyện, Bạch Trạch cầm trong tay hộp ngọc để dưới đất, nhìn về phía Dương Tam Dương, thân thể ngươi xương yếu như vậy, tức nhưỡng không phải ngươi lấy lên được tới, này trong hộp ngọc tức nhưỡng so bình thường thái cổ tinh thần còn muốn trọng ba phần. Ngươi muốn lợi dụng tức nhưỡng, chỉ có thể một chút xíu luyện hóa. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Dương Tam Dương nghe vậy mặt mang khinh thường liếc mắt, cong ngón búng ra cái kia hộp ngọc mở ra một cái khe. Trong đó tự thành hư không, chất đống cao 10 mét, ngọn núi nhỏ lớn nhỏ một đống màu vàng bùn đất. Thật nhiều tức nhưỡng, Bạch Trạch nhìn trong hộp ngọc tức nhưỡng. Không khỏi lên tiếng kinh hô, tức nhưỡng cũng không phải theo chồng phân chia, mà là dựa theo hạt đến nhớ số. Óng ánh màu vàng đất tức nhưỡng, chất đống tại một chỗ phảng phất là ngọc thạch, lóe ra màu vàng đất thần quang, lại bị hộp ngọc phong bế. Trong đó khí cơ vô pháp tiết ra ngoài, ngươi muốn tức nhưỡng, dự định làm gì dùng? Bạch Trạch mặt lộ vẻ tò mò. Không có trả lời Bạch Trạch, Dương Tam Dương nhắm mắt lại, sát na ở giữa lâm vào định cảnh, sau đó quan sát pháp tướng, chỉ thấy lúc này pháp tướng nơi ngực, từng đạo huyền diệu khó lường khí cơ không ngừng lưu chuyển. Tại chỗ ngực, hội tụ chính là âm dương nhị khí, bị tiên thiên hỗn độn nguyên thai chiếm cứ, lúc này nơi ngực có thần quang lưu chuyển, dựng dục một đoàn mới nhân vật kỹ năng. Nhân vật kỹ năng, lò bát quái, muốn luyện chế lò bát quái, nhất định phải tiên thiên tức nhưỡng, trải qua phương pháp đặc thù rèn luyện, mới có thể thu nhận giữa thiên địa các loại thần hỏa. Trải qua chịu được thần hỏa tinh luyện kim loại, đây cũng là Dương Tam Dương vì sao muốn tìm kiếm tiên thiên tức nhưỡng nguyên nhân. Tiên thiên tức nhưỡng chính là đại địa bản nguyên, liền không có so với hắn càng thích hợp luyện chế ra lò bát quái. Lúc này lão tử pháp tướng mở ra hai mắt, vô tận phù văn lưu chuyển mà qua, sát na ở giữa sụp đổ ra, cùng Dương Tam Dương nguyên thần hỗn hợp duy nhất. Sau đó sau một khắc chỉ thấy hô hấp ở giữa, trong hộp ngọc phô thiên cái địa màu vàng đất óng ánh chi khí. Nương theo lấy hô hấp đều quán chú với miệng mũi bên trong. Hóa thành hư vô đánh vỡ tối tăm, bị nguyên thần thu thập, luyện hóa vào pháp tướng trái tim bên trong. Luyện hóa tiên thiên tức nhưỡng, cần hao phí pháp lực khổng lồ. Cũng may Dương Tam Dương cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu pháp lực, tiên thiên hỗn độn nguyên thai mỗi phút mỗi giây đều đang không ngừng bản thân diễn hóa đền bù. Không ngừng sinh diệt luân hồi, có vô tận pháp lực cung cấp tiêu xài, nương theo lấy không ngừng tu luyện, vô số tức nhưỡng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, nhỏ núi lớn nhỏ tức nhưỡng, lúc này đã không đủ lớn chừng bàn tay. Bạch Trạch hai mắt trừng lớn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương hai gò má. Tựa hồ có thể nhìn ra một đóa hoa đến, tiểu tử này quả thực là tà môn, mới bất quá vừa mới ký thác pháp tướng, liền giống như này hùng hồn pháp lực, có thể nói là pháp lực vô biên. Ba ngày toàn lực thôi động pháp lực, dĩ nhiên không gặp chút nào yếu bớt. Tiểu tử này đến tột cùng lấy vật gì ký thác pháp tướng? Vì sao giống như này hùng hậu pháp lực? Bạch Trạch mặt lộ vẻ rung động. Đừng nói là Dương Tam Dương, coi như Kim Tiên, muốn luyện hóa một hạt tức nhưỡng, cũng cần nhiều năm thời gian. Có thể Dương Tam Dương đâu? Ăn tức nhưỡng tốc độ đều không có hắn nhanh a. Đây quả thực là nhanh nghịch thiên. Kim Tiên luyện hóa tức nhưỡng tốc độ không kịp nổi vạn nhất, lạch cạch tương đương. Dương Tam Dương mở ra hai mắt, một vệt thần quang tại mắt bên trong lưu chuyển, nhìn gần trong gang tấc Bạch Trạch, vô ý thức vươn tay chế trụ đối phương mặt mo, đem đẩy đi ra, cách ta xa một chút, ta đối với ngươi loại thú này có thể không hứng thú. Phanh tương đương, một tiếng hét thảm. Dương Tam Dương che mắt, nổi giận nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi là thú loại, cả nhà ngươi đều là thú loại. Ngươi cái đáng chết tiểu man tử, thân là đại hoang bên trong nhất là ti tiện man tộc. Dĩ nhiên xem thường lão tổ ta cái này tiên thiên thần thánh. Không đánh ngươi đánh ai? Bạch Trạch vén tay áo lên một quyền tiếp một quyền, đánh Dương Tam Dương mặt mũi bầm dập. Cho dù vươn tay cánh tay bảo vệ nhà mình hai gò má. Thế nhưng là Bạch Trạch nắm đấm chẳng biết vì sao, luôn có thể từ khe hở bên trong chui vào, đánh được hai gò má sưng đau nhức như bánh bao. Ta sai rồi, ta sai rồi, lão tổ ngươi đừng đánh nữa. Ngươi đừng đánh nữa, ta bất quá chỉ là thuận miệng nói chuyện mà thôi. Ai u, đau chết ta rồi, ngươi thật đừng đánh nữa. Ta thật biết sai rồi. Dương Tam Dương chạy trối chết. Sát na ở giữa hóa thành kim cầu vồng bỏ chạy. Bạch Trạch nắm đấm tựa hồ ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ, phảng phất trực tiếp đánh vào trong linh hồn người đồng dạng. Cực kỳ thống khổ. A, đây không phải con kia tặc chim kim ô hóa hồng chi thuật sao? Đây chính là tặc chim bản lĩnh giữ nhà. Ngươi chừng nào thì học được? Bạch Trạch con mắt lập tức sáng lên, nuốt nước miếng một cái. Ngươi chẳng lẽ là cái kia tặc chim con riêng? Thần thông như vậy cũng sẽ tùy tiện truyền thụ cho ngươi. Cách đó không xa, Dương Tam Dương cái trán hắc tuyến trượt xuống, vò cái đầu nói, đây là chính ta tìm hiểu ra tới. Lão tổ đừng muốn nói bậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,